Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, khi nhìn thấy chủ lực Phỉ Minh xuất hiện ở trước mắt. Reinhardt đã biết Bellivo xong rồi, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình đứng ở đỉnh núi nhỏ cách trận địa 152 bất quá 2 km, thấy một cảnh tượng như là tận thế nọ. Cao điểm 141, cao điểm 201, cao điểm 152, cao điểm 167 từ nam đến bắc ngay mặt núi Tịch Dương dài đến 20 km, cơ giáp Phỉ Minh không đếm được giống như tuyết từ trên trời rơi xuống. Cơ giáp màu đen, xanh thẫm tụ quần, lưu động giống như núi, từ từ xuống, nháy mắt bao trùm ngay mặt núi Tịch Dương. Ánh mặt trời, ở sắc ngoài cơ giáp sắt thép đang gào thét xông xuống phản xạ, đâm vào người ta không mở ra được mắt. Bụi đất vô tận từ dưới chân cơ giáp bốc lên càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, cũng chỉ thấy đỉnh núi đối diện đoàn đoàn lốc cát bụi không ngừng kéo dài xuống phía dưới. Trên bầu trời, pháo tự hành hai bên phát xạ pháo năng lượng che cả bầu trời. Từng quầng ánh sáng sắc màu sặc sỡ lần lượt thay đổi cho nhau, hướng về trận địa đối phương. Kịch liệt nổ mạnh ra từng đám mây đen hình nấm nở tung, nhìn qua như là thành rừng. Hình ảnh này, là ấn tượng cuối cùng của hắn đối với núi Tịch Dương. Bộ đội sớt binh lực sĩ khí đều bị lâm vào yếu thế, chỉ cùng kẻ địch rằng co ngắn ngủi không đến nửa giờ, liền toàn tuyến tháo chạy. Trước hết là một đoàn bọc thép sớt tiến công chủ trận địa 201 đỡ không được kẻ địch từ trên xuống dưới cường công đánh vào, ở trong trận tuyến sớt lộ mở một cái lỗ hồng. Ngay sau đó, là hai doanh cao điểm 141 bị kẻ địch bao vây tiêu diệt mở cái lỗ hồng thứ hai. Hai cái lỗ hồng này mở ra chiến cuộc liền chuyển tiếp đột ngột. Sau khi mắt thấy Phỉ Minh bọc thép tụ quần cao tốc đột phá, bắt đầu hướng hai cánh vu hồi, các bộ đội đầu trận tuyến nhất thời liền rối loạn. Binh lính vô tâm ham chiến không nói, quan quân cơ sở cũng hoảng thần, bị bọc thép tụ quần Phỉ Minh xông vào, nhất thời chính là binh bại như núi đổ. Long men ngu xuẩn kia, lại còn muốn chỉ huy bộ đội đứng vững, nếu không phải chính mình quyết đoán mệnh lệnh cắt đuôi cầu sống, chỉ sợ liên quân Phỉ Minh ở dưới núi Tịch Dương, cũng đã uống rượu mừng công. Giơ tay lên ý bảo tài quyết giả phía sau dừng lại, Reinhardt đưa mắt nhìn quanh. Bắt đầu từ núi Tịch Dương, hắn dẫn 40 cơ sĩ tài quyết giả còn sót lại, đi theo Long Men hướng Tây chạy gần 100 km. Bởi vì liên quân Phỉ Minh cắn thật sự nhanh, ven đường tổ chức mấy cái tuyến ngăn chặn lâm thời đều bị đánh sập, đến bây giờ trừ bỏ đám chỉ huy Long Men còn tụ tập 7-8 đoàn, bộ đội khác, hoặc là đã bị quân Phỉ Minh tiêu diệt. Hoặc là đã bị đẩy ở phía sau ngăn chặn. Nói là ngăn chặn, chỉ sợ binh lính sớt sĩ khi đã muốn hạ đến cực điểm này, động tác kiên quyết nhất chính là ở ven đường dừng lại cơ giáp, mở ra khoang lái, nhấc tay đầu hàng. Hiện tại chỗ của hắn, là bên cạnh một trấn nhỏ, một nhánh đường nhỏ của quốc lộ. Phía tây là núi càng ngày càng cao, hai con đường một cái hướng nam, xuyên qua Tú Thủy Hà, ven bờ hướng tây nam, đi thông trấn Tú Thủy Hà, một cái khác hướng bắc vòng qua vùng núi, đi thông trấn Thất Tinh. Thành trấn đã sớm bị hủy bởi chiến hỏa, liếc mắt một cái nhìn lại, hầu như nhìn không thấy kiến trúc nào đầy đủ. Đường cũng rách nát, bảng hướng dẫn đầu đường, gãy thành hai nửa, phần còn lại không biết bị cơ giáp nào đụng phải, tà tà bẻ cong ở nền đường. Hai sườn quốc lộ, nơi nơi, góc truyện audio.com, đều là bộ đội sớt tán loạn, bộ binh ở bên đường ủ rũ đi tới, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn một cái, lo lắng đề phòng nghe tiếng súng pháo càng ngày càng gần. Xe bộ đội hậu cần cùng cơ giáp vận chuyển ở trên quốc lộ chật chội, mặt trên đầy binh lính, giống như một con nhím màu xám. Chỗ xa hơn, bụi bặm bốc lên, từng chi từ bộ đội bọc thép tiền tuyến tháo chạy xuống sắp xếp đội ngũ tán loạn hướng tây chạy vội. Tư thế chạy trốn cùng tốc độ của bọn họ thỉnh thoảng đưa tới đám bộ binh cơ giáp không có thể chen lên đỏ mắt chửi rùa. Trận này, liền thua như vậy. Reinhardt cắn chặt hàm răng, trong đầu hiện lên gương mặt hàm hậu của mập mạp kia. Một trận này, là một trận hắn trong cuộc đời uất ức nhất. Từ vâng mệnh lãnh đạo 300 tài quyết giả đến lôi phong tinh tới nay, hắn vẫn nghĩ đến chính mình có thể bằng vào cơ hội này mà xoay người, làm cho toàn bộ người khác khinh thị, đều ngậm miệng lại. Kế hoạch tác chiến của Bellivo, ở hắn thấy, đã tương đương hoàn mỹ. Đều không phải là chiến thuật dương đông kích tây này có bao nhiêu lợi hại, mà là ở trước chiến này, công tác chuẩn bị của Bellivo cũng đủ cẩn thận. Hắn lợi dụng ưu thế binh lực liên quân Tây Ước đem liên quân Phỉ Minh cột vào phòng tuyến dài ở Tây tuyến thành Phượng Hoàng Tây, sau đó từng chút một đem binh lực Phỉ Minh đều ăn sạch sẽ. Làm cho kế hoạch tác chiến của hắn, ngay từ đầu vốn không có bao nhiêu phiêu lưu. Đây là một cái dương mưu, nhưng cũng đủ âm hiểm. Vô luận từ mặt nào đến xem, Trần Phượng Tây đều không có đường sống nào để xoay người. Cho nên, khi Rosenborg tọa trấn phía sau ý bảo tài quyết giả xuất động, hắn không chút do dự tiếp nhận mệnh lệnh. Trừ bỏ mệnh lệnh trung đội thứ 5 tài quyết giả hiệp trợ thế công cánh quân Lorenzo ra. hắn còn trước khi đến núi Tịch Dương, chủ động xuất kích tập kích phòng tuyến kẻ địch. Đối với tài quyết giả dưới trướng hắn mà nói, đây là một lần nhiệm vụ kiểu du lịch. Mục tiêu bọn họ không phải cánh quân Red Phỉ Minh, bọn họ để ý cũng không phải thắng lợi trận chiến dịch này. Bọn họ đến nơi đây cũng chỉ là muốn nói cho Phỉ Minh bọn họ cường đại, sau đó chờ đợi chi bộ đội mà Sober nhớ mãi không quên, Raihat chính mình cũng khắc cốt minh tâm, Phỉ quân. Raihat không nghĩ tới chính mình đã nhanh như vậy liền gặp đối thủ cũ của mình. Đặc trùng chiến cùng đối thủ, hắn không chiếm được tiện nghi. Trước trận bày ra khiêu chiến, lại lộng xào thành chuyên. Đối thủ biểu hiện vô sỉ mà mạnh mẽ, làm cho hắn vẫn nghĩ đến, doanh đặc trùng xuất hiện ở núi Tịch Dương này, chính là bộ đội tinh duệ nhất của mập mạp kia. Hắn liều mạng phát động công kích về phía doanh này, một lần lại một lần, không tiếc trả giá tất cả. Tựa như một dân cờ bạc đã muốn đỏ mắt, căn bản là không biết chính mình đang làm cái gì. Chờ thời điểm hắn phục hồi tinh thần lại, 200 tài quyết giả, đã chỉ còn lại có 40. Mà đối thủ, ở tổn thất vượt qua 200 cơ sĩ cùng 300 cơ giáp. Người còn lại cũng cả người vết thương, ở dưới tình huống đứng không vững, vẫn như cũ sừng sững ở tuyến đầu trận địa. Toàn bộ quan binh Chenok đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn chăm chú vào bọn họ, đều ở dưới bọn họ khích lệ, anh dũng tác chiến. Đỉnh núi thấp nọ thế mà nhất thời không thể vượt qua. Raihat cũng không hối hận ở trong một lần tiến công này, liền tổn. Góc truyện audio.com, thất hầu như toàn bộ binh lực chính mình. 300 tài quyết giả này, vốn chính là một viên tảng đá Sober dò đường trước khi hành động, vô luận là đến núi Tịch Dương hay là đến đâu, hắn cũng không để ý. Tài quyết giả tuy quý giá, nhưng mà đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói, cân nhắc ra sức chiến đấu Phỉ quân, lại càng có giá trị. Phỉ quân cùng Hastings liên hợp đã khiến cho Sober chú ý. Mà Raihat cũng biết vị đại tướng Binat đối với gia tộc 30 năm trước bại ở dưới tay Hastings vẫn canh cánh trong lòng, đã quyết tâm ở tinh vực Đông Nam cùng đối thủ quyết cao thấp. Giá trị 300 tài quyết giả hy sinh, chỉ có khi Sober tự mình dẫn đại quân, binh lâm Đông Nam tinh vực mới có thể thể hiện ra. Làm cho hắn duy nhất cảm thấy hối hận, hơn nữa lâm vào phẫn nộ là, hắn thế mà không có nhìn ra chiến thuật của mập mạp. Ở thời điểm hai người còn chưa có gặp mặt cũng đã thua. Belly vô tinh tâm bày ra chiến dịch núi Tịch Dương, đem một đoạn thời gian rất dài ở sau đó, trở thành một trận thất bại kinh điển điển hình. Mà lấy mập mạp lãnh đạo một lần vu hồi phạm vi lớn to gan lớn mật chuyển bại thành thắng kia, lại trở thành thần tượng vô số quân nhân cúng bái. Một trận này, sẽ được ghi vào sách giáo khoa. Một khi nghĩ đến tên của mình, có lẽ sẽ làm trọng điểm điển hình trong trận, có lẽ sẽ bị giáo thụ nói bốc nói phét này giảng giải vì bị ký thác kỳ vọng cao, lại có thể giúp liên quân Tô Kiệt đột phá núi Tịch Dương, từ đó tạo nên mấu chốt thất bại cuối cùng mà đề cập lặp lại, Raihat liền hận cắn răng. Phía trước có hai con đường. Từ tình báo trước mắt có được đến xem, Belivo đang ở đoạn thứ 3 quốc lộ thứ 5 mãnh công trấn Thất Tinh cùng trấn Tú Thủy Hà. Đó là một cái yếu điểm chiến lược cùng các quốc lộ giao nhau. Lấy được cho dù không thể phá giải cục này, ít nhất Belivo còn có thể tiếp ứng bộ phận bộ đội tránh cho chủ lực toàn quân bị diệt. Mập mạp kia, hẳn là ở chỗ này. Nếu hắn muốn vào chúng ta liền làm thỏa mãn ý hắn. Trong cơ giáp chỉ huy sáng ngời, mập mạp nhìn chằm chằm xa bàn điện tử, rầm gì nói, chờ hắn thích ý, lão tử liền kẹp chặt chân, để cho hắn đi vào được ra không được. Mấy vị tướng lãnh liên quân cứng họng, sau một lúc lâu, Bonnie mới xấu hổ phì một ngụm, đưa tới mọi người một trận ồn ào cười to. Ta nói sai cái gì? Mập mạp vẻ mặt mơ hồ, cơ giáp chỉ huy không khí thoải mái mà vui vẻ. Các tướng quân dọc theo đường đi sớm đã quen mập mạp đầy miệng nói loạn cũng mặc kệ mập mạp cười hì hì vây quanh ở trước xa bàn điện tử thảo luận kế hoạch tác chiến của tên này vừa mới đề xuất. Sau khi lấy trấn Thất Tinh cùng trấn Tú Thủy Hà toàn bộ cánh cửa phía tây bồn địa núi Tịch Dương cũng đã toàn bộ khống chế ở trong tay Phỉ quân, một trận thắng bại đã không có gì trì hoãn. Một hồi đại thắng, nắm chắc trong tay như thế, loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu. Bất quá, mọi người không nghĩ tới là, mập mạp khẩu vị không phải là lớn bình thường. Hắn trừ bỏ muốn một ngụm ăn chủ lực phương Bắc tụ quần mà Belivo đầu nhập đến núi Tịch Dương, còn bày ra một kế hoạch còn khổng lồ hơn. Hiện tại, kế hoạch này liền bày ra trước mắt mọi người, chỉ xem, đã khiến cho tim mọi người ra tốc nhảy. Trưởng quan trước đài khống chế tiếng một gã tham mưu báo cáo đánh gãy mọi người thảo luận. Mọi người ngẩng đầu thấy vị tham mưu Phỉ quân này nhanh. Góc truyện audio.com chạy đến trước mặt mập mạp, đưa lên một phần văn kiện điện tử, đây là tình báo quân bộ Chenok vừa mới phát đến. Tình báo, mập mạp tiếp nhận văn kiện điện tử, mở ra, giải mật mã, chợt sừng sốt quay đầu nhìn về phía Bonnie. Xảy ra chuyện gì? Bonnie đang cười cười có chút kỳ quái. Reinhardt, thành tài quyết giả mập mạp gãi bụng, có chút do dự nói, hắn ở trong này. Bonnie nụ cười trên mặt tiêu thất, Reinhardt, cái người cao ngạo tự phụ kia thế mà tiếp nhận cải tạo khuất nhục nhân thế kia, hơn nữa đi tới nơi này. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, liền thấy một tham mưu khác đã bước nhanh đi tới bên cạnh mập mạp, cầm trong tay báo cáo thống kê chiến dịch núi Tịch Dương đưa cho mập mạp. Bonnie liếc mắt một cái số liệu thống kê, trong lòng lột bột một tiếng. Không ra sở liệu trong lòng nàng, chỉ thấy mập mạp mặt lập tức trầm xuống. Sắc mặt xanh mét, răng cắn ken két rung động. Báo cáo là thống kê thương vong núi Tịch Dương, mặt trên biểu hiện doanh đặc chủng Steel ở trong một trận này bỏ mình 156 người, trọng thương 78 người. Hơn 400 du hiệp ở sau đánh chết 160 tài quyết giả, chỉ còn lại không tới 100, người người đều mang thương. Tuy Steel xuất lĩnh doanh đặc chủng sư thứ nhất không phải doanh đặc chủng lệ thuộc trực tiếp phỉ quân, không tính là vũ lực trung tâm. Ở 20 sư bọc thép phỉ quân, so với bọn hắn lợi hại hơn chỗ nào cũng có. Nhưng mà đối với mập mạp bao che khuyết điểm lại có thù tất báo mà nói, vẫn như cũ là một cây đao đâm vào ngực. Chỉ bằng số liệu này, Bonnie có thể tưởng tượng chiến đấu núi Tịch Dương có bao nhiêu sao thảm thiết. Quan trọng hơn là, nàng so với ai khác đều rõ ràng, nếu không phải Reinhardt tồn tại, doanh đặc chủng Steel căn bản sẽ không gặp tổn thất thảm trọng như thế. Mập mạp sẽ cố chấp cho rằng chính mình làm ra một phán đoán sai lầm, để cho bộ đội Steel tổn thất. Hắn thật không ngờ Reinhardt ở trong này, bởi vậy, hắn chỉ phái một doanh Steel đi núi Tịch Dương. Mà chỉ có kẻ điên như Reinhardt mới có thể ở dưới tình huống tổn thất vượt qua 80% vẫn như cũ lựa chọn tiến công. Đổi lại là người khác tài quyết giả tổn thất vượt qua 20%, sẽ lựa chọn lui lại. Reinhardt ở dưới bề ngoài tao nhã có một trái tim điên cuồng mà ngoan độc như thế, không có người so với Bonnie càng hiểu biết hơn. Cho tới bây giờ, một khi nghĩ tới sự tình phát sinh ở Moski lúc trước nàng vẫn như cũ có chút không rét mà run. Nếu không phải mập mạp chỉ sợ nàng sớm đã là một đống xương trắng. Vô luận như thế nào, mập mạp cũng sẽ không bỏ qua Reinhardt. Mỗi một chiến sĩ trong phỉ quân, đều là da thịt của hắn. Chỉ cho phép bọn họ giết người khác, không được người khác phản kháng. Nếu ai động tới một ai trong bọn họ, mập mạp cùng toàn bộ quan binh phỉ quân, sẽ làm hắn trả giá gấp trăm lần. Thực không phân rõ, phải trái. Nhưng mập mạp cùng mỗi người thủ hạ của hắn, đều là nghĩ như vậy. Với đối bọn họ mà nói, đây mới là thiên kinh địa nghĩa. Mập mạp phạm vào một sai lầm, mà Reinhardt phạm vào ba cái sai lầm. Đầu tiên, hắn không nên ở thời điểm tập kích trận địa núi Tịch Dương, giết hại bệnh viện chiến địa. Tiếp theo, hắn không nên cùng doanh đặc chủng Steel liều mạng. 160 tài quyết giả, ở trong mắt mập mạp so ra kém một sợi lông của đám người Steel. Cuối cùng, Reinhardt căn bản là không nên tới đây. Bonnie quay, gocchuyenaudio.com, đầu nhìn về phía màn hình thiên võng. Trên màn hình, cách nơi này 50 km, một bộ phận lớn nhất trong bộ đội sớt tháo chạy, đang hướng nơi này chạy như điên mà đến. Có tiểu thí hài cùng với bộ đội trinh sát tiền tuyến, đang chặt chẽ giám thị nhất cử nhất động của đối phương. Mà ở mặt trước nhất bộ đội SUS tổng cộng vượt qua 7 đoàn này, là 4 điểm nhỏ màu đỏ. Đó là 40 tài quyết giả còn sót lại, bọn họ đang hướng bên này di động. Reinhardt có lẽ ngay ở bên trong bọn họ, bên cạnh mập mạp đang cười lạnh thanh âm từng chữ một từ trong hàm răng đi ra, đi con mẹ nó đi. Mệnh lệnh doanh đặc chủng lệ thuộc trực tiếp tập hợp cho lão tử. Cách chương.